Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với tập 2 của Hồ sơ một tử tù của tác giả Nguyễn Đình Tú. Ở cuối của tập 1 thì chúng ta đã được chứng kiến sự biến đổi của anh sinh viên Bạch Đàn từ lúc anh được đeo băng đỏ trên tay và tới khi anh phải bỏ nó xuống. Hiện tại thì anh đang đi vay tiền để tổ chức sinh nhật. Chương 3. Anh Dương vừa nhìn thấy Đàn bảo ngay: "Tuần sau anh đi thực tập, bằng tầm này sang năm là anh đi làm rồi. Đời sinh viên sao mà dài thế, không biết đến bao giờ mới hết khổ." Đàn bảo: "Hôm nay sinh nhật em." Anh Dương tiếp: "Anh cũng đã tính rồi, học xong có thể anh sẽ được điều đi công tác ở Việt Trì hoặc là Quảng Ninh. Hai nơi đó mới xây dựng nhiều nhà máy, xí nghiệp nên cần đến bọn anh. Nhưng nhiều khả năng anh sẽ xin về Việt Trì, vì đó có một cô con gái ông giám đốc công ty vật tư tổng hợp trên đó yêu anh lắm. Hôm nào ông ấy xuống đây cũng hứa là sẽ nhận và xếp việc cho anh." Đàn bảo: "Hôm nay là sinh nhật em." Anh Dương tiếp: "Cô ấy thì không được đẹp, chỉ được cái mũ mĩm thôi. Anh hỏi mẹ rồi, mẹ bảo chỉ cần cái sức khỏe. Mẹ cũng hỏi anh là con ở trên đó có giúp được gì cho em nó không. Anh bảo nó chẳng thiếu thứ gì, con sang trường đó thấy còn sướng hơn trường con. Công nhận ký túc trường em đẹp thật, mà cơm bên đó nấu cũng ngon." Đàn bảo: "Hôm nay là sinh nhật em." Anh Dương tiếp: "Hôm đi mẹ đưa anh 100 bạc, bảo lên đây nếu em cần tiêu gì thì đưa cho em một nửa. Nhưng chắc em chả tiêu gì mà cần đến tiền. Anh lấy tiền đó đi mua bộ quần áo với ít đồ lặt vặt để chuẩn bị đi thực tập. Vừa vặn hết. Nếu còn thì anh mua thêm đôi dép khoai hậu. Nhưng thôi, chả có cũng được." Đàn bảo: "Hôm nay là sinh nhật em." Anh Dương tiếp: "Anh còn thích một cái mũ nồi cơ. Nhưng cô bạn anh bảo là nhà bố cô ấy có mấy cái liền, dùng trả hết. Hôm nào cô ấy sẽ tặng anh một cái." Bỗng anh Dương dừng lại, có vẻ như khó chịu khi phải dừng dòng tâm sự của mình để chuyển sang vấn đề khác. "Em bảo sinh nhật á? Lại đua đòi với cái bọn sinh viên tiểu tư sản rồi. Không hợp với nhà mình đâu Đàn ơi. Thôi thì hôm nay ở đây ăn cơm với anh. Cô bạn anh có món ruốc ngon lắm nhé." Anh Dương vẫn là anh Dương của Đàn 5 năm về trước. Hôn anh toàn là đá với núi thôi, hoa không thể mọc được trên đó. Đàn chào anh rồi về. Chiều cũng đã muộn. Đàn rẽ vào khu tập thể giáo viên. Thầy Quý đang cởi trần quạt than tổ ong. Thấy Đàn, thầy bảo: "Vào nhà đi, nước thầy để trong chai đấy. Cô đi chấm thi ở Hải Dương mai mới về. Đi cả tuần mà để lại cho ba bố con có hơn 10 bạc. Đúng là đàn bà, kẻo kiệt lắm." Rồi giữa khói bếp mịt mù, thầy lại nói về bi kịch của Ice Kilos. Thầy Quý là chủ nhiệm lớp của Đàn. Thầy dạy lịch sử Hy Lạp cổ đại, thỉnh thoảng có dạy thêm mỹ học. Niềm đam mê lớn nhất của thầy là kịch. Thầy đặc biệt mê kịch Ice Kilos. Hôm nọ thằng sân khấu nó mời thầy giảng về Shakespeare. Chẳng thích bằng Ice Kilos. Thầy đang liên hệ với thằng nhà hát kịch Hà Nội, dựng vở các thiếu nữ van xin. Kể ra mà dựng được vở Prometheus bị xiềng thì hay hơn. Đàn hỏi: "Cô để lại ít tiền thế này thì thầy sống bằng cách nào?" Thầy Quý để cho cửa lò quay ra hướng gió, rồi vào nhà ngồi tiếp Đàn. Thầy bảo: "Thầy dịch xong bộ 3 Agamemnon, các phụ nữ mang rượu lễ và các nữ thần diệu hòa rồi, tuyệt lắm. Nhưng thầy nói thêm cho em hiểu về đặc trưng của kịch nhé. Về phương diện nhìn, nghệ thuật trình diễn sử dụng những phương tiện của họa và điêu khắc. Về phương diện nghe, nó sử dụng những phương diện của thơ và nhạc. Nhưng trình độ nó cao hơn cả họa, điêu khắc, thơ và nhạc. Vì nó có hành động tạo trong mắt những mỹ thú trực tiếp, cụ thể sinh động. Cái thú ấy khi lên tới cực độ thì các hành động diễn ra trong một khung cảnh chung, xen kẽ đối lập với nhau, cái nọ giải quyết cái kia và cùng nhau diễn tiến theo một chiều hướng chung tới một kết cục hợp tình hợp lý dường như tất yếu." Đàn hỏi: "Cô để lại ít tiền thế, thầy sống bằng cách nào?" Thầy Quý lại tiếp: "Tới thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, thể loại thơ đã thu hút được số thành tích trong các thể loại anh hùng ca, thơ trữ tình. Nhưng từ anh hùng ca đến thơ trữ tình, thơ đi vào con đường càng ngày càng chật hẹp. Trên các phương diện dung cảm thẩm mỹ, kịch và nhất là bi kịch không thể nào mà thỏa mãn được cái rung động nghèo nàn, nhỏ bé của cá nhân trong khi thời đại đang rung chuyển dưới chân." Đàn hỏi: "Cô để lại ít tiền thế, thầy sống bằng cách nào?" Thầy Quý tiếp: "Bi kịch của Ice Kilos toàn đưa ra những vấn đề kinh khủng như công lý, cưỡng hôn, loạn luân, trả thù, hành quyết, xoay quanh các chủ đề tôn giáo, đạo đức, dân chủ, chiến tranh, hòa bình, con người, phụ nữ và hạnh phúc." Đàn bảo: Cô để lại ít tiền thế, thầy sống bằng cách nào? Thầy Quý lại tiếp. Một dân tộc có nhiều bi kịch là một dân tộc có số phận long đong. Bi kịch thường đẩy các dân tộc tới sự hủy diệt hoặc vụt lớn mạnh mẽ chưa từng thấy. Lịch sử dân tộc ta cũng là lịch sử của những bi kịch nhưng lại không được phản ánh nhiều bởi nghệ thuật. Đàn bảo, thầy ơi, hình như nước sôi. Thầy Quý như chợt nhớ ra, vội đứng dậy chạy xuống bếp. Lúc quay lên thì đàn thấy thầy cầm chiếc giá con. Chết thật, mà nói chuyện quá, quên cả đi vay gạo. Cô cứ đi cả tháng, thầy cũng vẫn có cái ăn. Ngồi uống nước nhé, thầy sang bên này một tí. Đàn nhìn theo cái dáng đi tất bật của thầy Quý mà nén tiếng thở dài. Xung quanh đàn không thiếu những người tốt. Nhưng không phải ai trong số họ cũng sẵn có 30 bạc trong túi. Đàn từ chối ở lại ăn bữa cơm tối với thầy Quý. Lặng lẽ lên xe đạp đi một cách vô định. Những khu nhà lắp ghép ngổn ngang. Những dãy bách hóa tổng hợp hào nhoáng nhưng rỗng tích. Dạng xà cừ xanh thẫm, thản nhiên hứng bụi. Xe điện bánh hơi vần mình bò đi chậm chạp. Những cô gái Hà Thành mỏng manh, vẹo vọ trên những chiếc xe đạp mi pha. Đôi ba chàng sinh viên khoác bị đi bộ dưới lòng đường. Tất cả nhoang nhoáng lướt qua mắt đàn. Dãy hàng hoa người đứng, kẻ ngồi đông đúc hơn cả. Hà Nội có lẽ là nơi tiêu thụ nhiều hoa tươi nhất. Cuộc sống vẫn vận động như nó vốn thế. Anh Dương ăn ruốc của người yêu mơ tới ngày ra trường và thay một chiếc mũ nổi đen. Thầy Quý vác giá đi vay gạo hàng xóm, miệng vẫn nói không dứt về Prometheus bị xiềng bằng sự say sưa vô lo. Người ta vẫn vào bách hóa tổng hợp để mua xà phòng và thuốc lá. Nam nữ vẫn lựa những bông hoa thật đẹp để thi vị hóa cuộc sống. Chỉ có đàn chạy vậy, vất vưởng, lạc lối ngay trên con đường của mình. Không thể trở về phòng để va mặt vào thằng Bằng lúc này được. Bọn Phương Lé, Hải Cầu, Tiến Sẹo, Hùng Ve cũng đã lần lượt biến khỏi ký túc xá. Có đứa ra trường, có đứa vào tù, cũng có đứa bỏ về quê. Đừng tìm kiếm bất cứ điều gì ngoài tri thức ở giảng đường đại học. Sự yên hùng, thói trăng hoa, những khát vọng phù phiếm, rất dễ đẩy anh đến chỗ đánh mất đi mục đích ban đầu. Đầu vào của trường đại học là A, đầu ra sẽ là A phẩy. Nhưng cái phẩy ở đây phải là thứ tri thức mà A tắm rửa ngụp lặn trong suốt 5 năm trời. Đừng để lúc ra trường A lại là một A ngược, chân chồng lên trời, đầu lộn xuống đất. Bi kịch của một thằng trí thức nửa mùa sẽ lập tức ập đến. Nhưng những suy nghĩ của đàn lúc này không được minh bạch rạch ròi như thế. Đàn chỉ thấy sự réo gọi, xì vả ở sau lưng nếu đàn quay lại mà không có 30 đồng bạc trong túi. Tư cách của đàn, danh dự của đàn đang bị dồn đuổi. Đàn chạy đến phờ phạc cả người mà chẳng biết là chạy đi đâu. Chẳng tìm nổi một chỗ dừng chân bình yên khả dễ, có thể du ngủ thư danh dự hão huyền kia. Cuối cùng thì đàn cũng tìm thấy một nơi trú ngụ cho mình. Đàn ngồi trong góc kín nhất của quán bà Xuân Béo. Đàn uống rượu với lạc răng, với bánh dừa, với chuối và với cái bánh mì ế sót lại nguội ngơ nguội ngắt. Quán xá chỉ có thế, đàn dùng thế. Nhưng lại một điều là lần đầu tiên đàn thấy rượu có vị ngọt. Ngọt quá thể, lan từ đầu lưỡi xuống cuống họng, rồi dâm gian tê tê, khoái thú quá. Mà cũng đáng uống quá, lúc này uống là tuyệt nhất, thưởng thức nhất. Đời người đôi khi cũng phải có những lúc độc ẩm, những lúc một mình ta với ta, những lúc trở về với cái vị trí của một chút triết nhân ngồi trầm ngâm trong bào thai. Bà Xuân cứ ghi vào sổ nhé, kỳ học bổng này sẽ thanh toán hết. Đến lúc lũ bạn cùng phòng cũng phát hiện ra, đàn đang bỏ bom chúng nó để trốn ra quán bà Xuân ngồi, thì đàn đã choáng choáng, đi không vững nữa rồi. Chúng nó lôi đàn về, ô hay, sao lại nhiều thứ thế này? Hoa, quà, để đây trên mặt hòm, dắt cả vào thành giường nữa. Chúng ta phải tiếp khách thay cho mày đấy đàn ạ, các em bên B2 sang đông quá. Thằng Bằng bảo, mày đi lấy bánh gato, cứ chờ một tí là mày về. Chúng nó ngồi mãi chẳng thấy mày đâu, đành kéo nhau lốc nhốc ra về. Mày làm bọn tao dơ quá. Mà cái thằng Bằng cũng dẫn trò dai quá. Nó bảo anh đàn cho chỉ thị cho anh rồi. Phải lo phần nhạc, phần đồ nhắm và phần văn nghệ. Còn lại nó sẽ lo hết. Các em cứ ngồi đây chờ anh đàn tí chút, rồi chúng ta sẽ vui hết đêm. Ai dám động đến phòng này? Thanh niên xung kích là anh đàn chứ là ai nữa? Bạn quản lý ký túc xá là anh đàn chứ là ai nữa? Bây giờ nó đang chửi mày kia kìa. Nó bảo, bố đàn ơi, bố lửa chúng con thế này, thì con cũng xin lại bố. Chắc lại mò ra cánh đồng, tìm đến gốc cây bạch đàn nào đó, ngồi tưởng nhớ về cái thuở hoài thai của mình rồi chăng? Đâu? Nó đâu? Đàn bỗng rũ mình, gạt lũ bạn cùng phòng ra, xăm xăm đi tìm Bằng. Băng vẫn nửa nằm nửa ngồi ở giường trên, một chân buông thõng xuống giường dưới, vùng vẩy theo điệu nhạc. Nghe tiếng lao xao, Băng ngồi dậy, ngoảnh ra, thấy Đàn mắt đỏ vằn đi vào. Băng hơi ngán, nhưng vẫn lên giọng sỏ riêng. Mày đi đâu mà kỹ thế? Chẳng ở nhà mà nhận hoa của các em. Đẹp hết giày, cả đống kia kìa. Quả là một đêm Giáng sinh đáng nhớ. Đàn bước tới, cầm lấy cái cổ chân vẫn đang vung vẩy của Bằng giật mạnh. Bằng quá bất ngờ, ngã lộn một vòng từ trên giường tầng xuống. Hai tay cố nhoài lên, bám vào thành giường trước khi ngã ụt xuống nền nhà. Chuyện đời tao mặc mẹ tao, không khiến mày chui mõm vào, nghe chưa? Bằng đau điếng người, máu nóng cũng bốc lên. Đang ở tư thế nằm ngửa, tiện chân Bằng đạp luôn một cái vào vai Đàn. Đàn ngã ra, toàn thân bốc nhiệt, lập tức cuộn người bật dậy, thò tay xuống dưới giường, rút ra thang gỗ nhằm Bằng vụt túi bụi. Bằng chạy hết từ góc giường này sang góc giường nọ, mặt tái nhợt, mắt bạc phếch, lạc giọng kêu cứu. Mấy thằng bạn cùng phòng nhau vào can, nhưng lại dàn ra, vì Đàn chẳng còn biết gì nữa, cứ lìa thang gỗ khắp mọi ngóc ngách để lùa Bằng. Rồi trong lúc Bằng ngã sấp mặt xuống đất, khiếp đảm đến đứt hơi. Đàn lẳng lặng tiến đến, nhấc bổng hai chân Bằng lên, mang tới cửa sổ. Đàn! Những tiếng thét giật lên, gọi Đàn dừng hành động rồ rã ấy lại. Nhưng Đàn như không nghe thấy gì hết. Đàn giữ chân Bằng, dốc ngược, bảo: Mày có muốn tao thả mày ra, cho mày tan xác không? Bằng cong người lên, vòng tay cố bám lấy thành cửa sổ, mặt trắng bệch, miệng lắp bắp: Đừng, đừng, chết, chết. Ngày lúc ấy, không chậm hơn, hàng chục người vội lao đến chỗ Đàn, ra sức lôi Bằng lên. Có rất nhiều cánh tay vòng ngang ôm chặt lấy người Đàn. Đàn gầm lên muốn thoát ra, nhưng không dãy nổi. Những cánh tay cứ siết lại, cặp cứng lấy Đàn. Nó say quá rồi, trói nó lại, đưa xuống phòng quản lý. Hình như có ai đó hét lên như thế. Nghe thấy bắt trói, Đàn gồng người lên, cố sức dãy giụa bứt phá ra. Nhưng những vòng dây đã bủa lên người Đàn. Rồi trong ánh đèn mờ đục, Đàn nhìn thấy thấp thoáng những mảnh vải đỏ trên những cẳng tay đang giơ ra, túm lấy Đàn. Chiếc còng số 8 duy nhất mà đội xung kích được trang bị bập vào tay Đàn. Những cánh tay gần guốc lôi Đàn đi sình sạch, trước khi chúi đầu xuống đất, chìm vào khoảng trống vô tư. Đàn còn nhận ra khuôn mặt non trệt của cậu đồng hương khóa dưới đang hò hét hăng hái giữa đám đông. Trên cánh tay của cậu ta cũng có một tấm băng đỏ. Đàn chợt nhận ra là Đàn chưa trả hết cậu ấy số tiền 14 đồng bạc oan nghiệt hôm nào. Thầy Quý tự nhận về mình vai trò của thần Apollo, đứng ra bào chữa cho Đàn trước hội đồng kỷ luật nhà trường. Và thầy cho rằng với tư cách lập luận, đánh cháo khái niệm, các ủy viên hội đồng sẽ mềm lòng và lần lượt biến thành nữ thần Athena để bỏ phiếu trắng cho Đàn. Đàn cay đắng nhận về mình sự bất lực ngôn từ, không tự bào chữa nổi một câu. Từ một sinh viên hiền lành chăm chỉ, đã từng giữ cương vị đội phó đội xung kích được thầy yêu bạn mến, Phạm Bạch Đàn đã sớm tự phụ, kiêu ngạo, không ngừng trượt dài trong sự xà ngã, cưỡng đoạt, xin đều tiền của các em sinh viên mới nhập trường, uống rượu say gây rối, đánh đập bạn bè trong phòng. Hành vi đã trở nên nguy hiểm khi định thả bạn từ cửa sổ tầng 2 xuống mặt đất. Đàn đã có chuỗi hành động ngày một côn đồ, hung hãn, đánh mất dần bản chất tốt đẹp của một người sinh viên chân chính dưới mái trường xã hội chủ nghĩa. Mặc dù Đàn là một sinh viên có thành tích học tập khá, có đóng góp cho việc lập lại tình hình trị an ở ký túc xá, nhưng với những lỗi vi phạm của mình, không thể không nhận hình thức kỷ luật của nhà trường. Mỗi một lời nói của chủ tịch hội đồng kỷ luật là một cái tát thẳng cánh vào mặt Đàn. Khủng khiếp quá, hư hỏng quá, đốn mặt quá. Lẽ nào Đàn lại là thế ư? Liều manh, côn đồ, xả ngã, hư đốn. Thôi, thầy Quý ơi, thầy đừng mất công binh vực cho em làm gì. Những lời lẽ có cánh của thầy giờ đây lạc điệu, tả tơi, rách nát, rụng rơi là tả, thảm hại lắm, chẳng giúp gì được cho em đâu. Thôi thì việc em làm em xin chịu. Án kỷ luật buộc thôi học chưa phải đã đẩy em vào con đường cùng, chưa khiến em trở thành một thứ bỏ đi. Giá hôm ấy em ở lại ăn bữa cơm đạm bạc với thầy, ngồi nghe thầy nói về các thiếu nữ van xin, về quân Ba Tư, về Prometheus bị xiềng đến nửa đêm rồi ngủ lại với thầy, thì có lẽ mọi sự đã khác. Bây giờ thì thầy đừng nhọc lòng xin xỏ hộ em nữa. Em xin nhận về mình hình thức kỷ luật mà không dám kêu than gì. Thằng Đàn này xin về quê quốc ruộng một năm, rồi sẽ quay trở lại cắm mặt mà học cho xong những năm tháng đắng đót, để có mảnh bằng đại học, để đủ lông, đủ cánh mà bay ra ngoài đời. Khốn khổ cho thân mày. Nhớ đời chưa, Đàn ơi? Người đầu tiên Đàn gặp khi bước chân đến đầu làng là Diệu. Diệu mặc một chiếc áo màu hồng nhạt, cổ lá sen, xẻ một lỗ hình quả bầu trước ngực, có thắt hai sợi dây trắng hình cánh bướm. Diệu bảo, đêm qua em nằm mơ thấy anh về chơi, tự nhiên chiều nay không làm được việc gì cả, một mình thơ thẩn đi ra đây. Đoán vù vơ vậy thôi, không ngờ anh về thật. Đàn quẳng chiếc túi sách xuống rễ cỏ, ngồi bệt lên một tảng đá dưới gốc gạo non, ngẩng mặt nhìn trời, thở dài. Diệu hỏi, anh không thích phải nhìn thấy mặt em à? Đàn không nói gì. Đàn cò trắng lượn qua vòm lá, rẽ hướng về phía sông Măng. Diệu bảo, anh có về bây giờ không hay cứ ngồi đấy mà nhìn trời? Sao anh lạ thế? Đàn cố đẩy khối khí nặng nề đang đè chĩu trong ngực mình ra. Diệu ơi, Diệu có thể hiểu và thông cảm được cho Đàn, nhưng còn cả làng, cả xã, Đàn biết ăn nói với họ thế nào đây? Đàn khổ tâm lắm. Về đến đây rồi lại chẳng muốn về nhà nữa. Ước gì hóa đá ở ngay dưới gốc gạo này. Diệu biết không, Đàn úp mặt xuống đầu gối. Tán gạo rung lên những tràng cười ngạo nghễ. Diệu tiến đến chỗ chiếc túi của Đàn, xách lên, rồi bảo, em mang túi về trước cho anh về sau nhé. Đàn bật dậy, chạy đến, giằng lại chiếc túi sách, rồi lại vứt bịch xuống đất, mặt cúi gằm. Đàn bị đuổi đấy, Diệu ra đón làm gì? Thảo nào, trong giấc mơ hôm qua, em thấy anh buồn lắm. Anh chẳng nói năng gì cả, cứ đứng yên để cho bọn con trai lớp B trêu em. Anh đã phạm lỗi gì vậy? Đuổi hẳn hay chỉ cảnh cáo thôi? Đuổi hẳn. Khiếp, bây giờ ăn nói với mẹ anh như thế nào? Mà anh nói thật hay là nói đùa đấy? Em không tin đâu. Thật đấy Diệu ạ. Đàn đang chán đời, đang không tiếc gì nữa đây. Chẳng lẽ lại bỏ làng mà đi? Đừng. Thôi, anh cứ về nhà đi. Nghỉ một năm rồi lại thi tiếp. Sức học của anh như thế lo gì? Ở nhà giúp mẹ một năm rồi lại đi học cũng được chứ sao? Chả ai quan tâm tới việc anh nghỉ đâu. Anh cứ bảo ốm xin nghỉ một năm về nhà chữa bệnh. Ở lớp em cũng có một đứa bị đuổi, đã nói dối như thế đấy. À, em ra trường rồi, tháng sau lên lấy bằng. Em lại về dạy ở trường mẹ em đấy. Dù sao thì Diệu cũng giải tỏa giúp Đàn phần nào những âu lo đang đè nặng trong lòng. Đàn cúi xuống xách túi, rồi theo Diệu đi về. Diệu líu lo kể cho Đàn nghe bao nhiêu là chuyện. Chuyện trường lớp, chuyện quê nhà, chuyện đi tìm hài cốt bố, chuyện mẹ từ chối đi bước nữa với ông phó chủ tịch xã, chuyện hôm nọ có mấy anh ở phố về chơi, đi 4-5 chiếc xe máy liền, làm cả làng cứ xì xào, bàn tán mãi. Đàn hỏi, thế có nhận được thư không? Diệu cười, tổng cộng em gửi cho anh 16 lá, anh gửi về cho em có 8 lá. Anh keo kiệt, buồn xỉn lắm. Làm em cứ dài cổ mà đợi. Bọn bạn em nó bảo, con Diệu mất ăn mất ngủ về chờ thư Hà Nội. Chúng nó nói láo, còn lá thư của anh gửi cho em bỏ đấy hàng tuần không thèm đọc, ghét cái mặt. Thì có mấy thứ, nói hết rồi còn gì nữa đâu mà viết. Nhiều lúc cũng thấy nhớ Diệu, nhưng chẳng biết viết như thế nào. Điều nhá, văn hay nhất trường mà lại bảo không biết viết thư. Còn mải chơi, mải ngắm mấy cô Hà Nội chứ gì. Chả có gì để ngắm đâu, họ cũng như Diệu thôi. Nhiều lúc cũng muốn tâm sự với Diệu điều này điều kia, nhưng toàn chuyện đàn ông con trai với nhau lại thôi. Hình như lên học trên đó anh nghịch lắm phải không? Ngày xưa anh hiền lắm cơ mà. Anh có thích đánh nhau đâu. Em không thể tưởng tượng được anh lại cầm gậy vụt vào một ai đó. Mẹ em cũng bảo anh hiền như thế, sau này thế nào cũng bị vợ bắt nạt. Vậy mà có lần anh bảo một mình anh đánh nhau với 3 thằng đầu gấu liền. Con trai khó tránh được chuyện va chạm xô xát. Đàn lại làm trật tự viên nên cũng phải tham gia quản lý ký túc xá, tức là làm cái anh đeo băng đỏ thổi còi đấy. Bây giờ thì Đàn sợ tất cả những chuyện đó rồi. Được cái hào quang hão huyền nhưng lại mất đi cái thực chất là học tập. Đàn bị đuổi cũng là vì chuyện ấy. Con trai bây giờ sao mà dễ bị kích động thế? Chả giống mấy chú bạn bộ em gì cả. Họ hiền ơi là hiền, mà đánh nhau với Mỹ Ngụy thì gan góc, dũng cảm vô cùng. Nghe các chú kể chuyện thời chiến trường, em lại càng thấy thương bố quá. Bố em chết ở một khu ruộng thuộc xã vùng sâu, Hương Trà của Thừa Thiên Huế. 7 người chôn chung một nấm mồ, phải chôn vội để địch không phát hiện ra xác. Bên trên mộ có trồng một bụi dứa. Các chú chỉ còn nhớ láng máng có thế thôi. Vậy mà anh biết không, Bụi rửa ấy vẫn sống cho đến khi những đồng đội của bố em trở lại. Nhưng làm sao biết được đâu là xác của bố Diễu? Thế mới biết ngày xưa các chú sáng tạo vô cùng. Anh có biết thứ gì không phân hủy theo thời gian mà điều kiện chiến trường lại sẵn có không? Mỡ bò. Tên tuổi, quê quán, đơn vị được viết ra một mảnh giấy. Phết mỡ bò lên mảnh giấy ấy, cho vào lọ penicillin, buộc chặt bằng ni lông. Trước khi vào trận, mỗi người làm sẵn cho mình một cái lọ. Khi an táng, đồng đội chỉ việc cho cái lọ ấy vào miệng các liệt sĩ. Khoang hàm sẽ giữ cái lọ ấy vài ba chục năm cho người thân đến nhận. Tất nhiên, cũng chỉ nhận được chính xác là cái sọ thôi. Còn tay chân khi ghép thành 7 bộ hài cốt có thể có nhầm lẫn. Mẹ em cứ ôm chặt lấy cái sọ của bố khóc nấc lên. Lúc đầu em sợ, chết ngất đi. Đến khi tỉnh dậy lại khóc nhiều hơn mẹ. Các chú bảo, thôi, hai mẹ con khóc nhiều quá anh ấy buồn đấy. Gặp nhau phải vui chứ. Rồi anh ấy sẽ phù hộ cho hai mẹ con nhiều điều tốt lành. Sao mẹ Diệu lại không lấy ông Hùng phó chủ tịch? Chú Hùng tốt lắm, giúp hai mẹ con em rất nhiều, cả chuyện đi tìm bố em về nữa. Nhưng mẹ em bảo ở làng gái quá còn nhiều, chú ấy nên thường lấy một đám khác. Mẹ em không thể ở với một người đàn ông nào nữa. Ngày xưa em ghét chú Hùng lắm, nhưng từ ngày lớn lên đến giờ em lại thấy thương chú ấy. Em mong chú ấy về ở với mẹ em, nhưng mẹ em nhất định không chịu. Nhà chú ấy có khó khăn không? Không. Chú ấy ở một mình nhưng việc gì cũng giỏi. Công điểm của chú ấy lúc nào cũng nhất nhì xã. À, mà chú ấy cùng với xã tổ chức cho dân mình làm quán chui đấy. Anh thấy ruộng lên xanh chưa? Nghe bảo trên trung ương đang cãi nhau găng về cái khoán này. Ở tỉnh mình nhiều nơi ngấm ngầm cho làm trước. Còn đá núi cũng được khoanh vùng, phân chia từng khu vực. Khu dành cho quốc phòng, khu dành cho cảnh quan, khu để dân vào khai thác, khu của hợp tác xã. Chú Hùng định mua chui cho xã mấy cái máy nghiền đá cũ của xí nghiệp xây dựng. Nếu chót lọt, xã mình sẽ có máy nghiền đá, oách chưa? Cơ giới hóa nông thôn đấy. Chán thua gì đâu. Tất cả những kiểu làm măn mang tính tư hữu ấy rồi cũng sẽ bị bóp chết thôi. Thầy anh bảo sắp tới còn xây dựng hàng loạt các hợp tác xã bậc cao, kiểu nông trang tập thể như ở bên Liên Xô cơ. Chú Hùng cứ làm theo kiểu lách cơ chế thế dễ bị khởi tố lắm. Chú Hùng rất thân với ông Thành. Người ta bảo ông Thành là con ma sáu ở cái làng này, xã này, huyện này. Ông ấy từng là huyện ủy viên từ những năm trước hòa bình lập lại á. Chú Hùng nghe ông ấy lắm, thì thụt đi lại với nhau như tình nhân ấy. Nghe bảo sắp tới chú Hùng sẽ lên làm bí thư xã. Đàn lặng im khi nghe Diệu nhắc đến ông Thành. Đã lâu lắm rồi, đàn không được gặp ông. Đò dọc bây giờ ít người đi, từ ngày đá được đưa xuống vận chuyển theo đường sông. Dòng măng mảnh rẻ, Diệu Hiền sùng sục cau có suốt cả ngày. Lại nghe đầu mấy tỉnh kề cận tìm ra được nguồn khí đốt ngoài khu vực cửa biển, nên tàu của chuyên gia nước ngoài ra vào tấp nập lắm. Ông Thành lên bờ, nhưng cũng không bỏ đò. Người làng thường mượn đò của ông khi lên tỉnh. Ông Thành yêu con đò, chứ chưa hẳn đã vì kế sinh nhai mà ông phải cầm chèo. Bởi thế mà nhiều người muốn nhượng lại, ông cũng chẳng bán. Đàn quay sang hỏi Diệu. Sao bảo ông Thành vào Nam với con? Ông ấy vào rồi ông ấy lại ra. Già rồi, xa quê làm sao được? Có người bảo con ông ấy cho ông ấy nhiều tiền lắm. Nhưng lại có người bảo ông ấy mang của chìm vào cung cấp cho con cái. Vì tiếng thế, chứ con ông ấy cũng khổ. Chả biết thế nào. Đàn và Diệu đi qua chân núi ngựa thì gặp một thằng bé độ 5-6 tuổi đang bê một cái sào khoai từ trên núi xuống. Diệu bảo, thằng Viên Minh, con chị Tình đấy. Đàn dừng bước. Chờ đứa bé đến gần, hỏi, cháu mang khoai đi đâu thế? Cháu mang cho mẹ cháu. Mẹ cháu ở đâu? Mẹ cháu ở nhà. Thế khoai này lấy từ đâu? Khoai này trồng ở chùa, cậu cháu dỡ, bảo cháu mang về cho mẹ. Cậu cháu tên là gì? Cậu cháu là Hiến, nhưng ở chùa gọi là Pháp Thiện. Cháu có hay lên chùa chơi với cậu không? Từ ngày mẹ cháu sinh em bé, rồi bố cháu hy sinh ở bên Campuchia, cháu lên chùa ở với cậu. Cậu cháu sẽ nuôi cháu ăn học đỡ cho mẹ cháu. Cậu cháu bảo thế. Thế cháu đã đi học chưa? Cháu vào vỡ lòng rồi. Cậu cháu xin cho cháu vào lớp cô Dung. Cô Dung là bạn cũ của cậu Hiến. Diệu quay sang đàn bảo. Cái Dung con bà kết ấy. Nó học 10 cộng 2, mới ra dạy năm ngoái, cùng trường với mẹ em. Đàn vẫn tiếp tục hỏi thằng Viên Minh. Mẹ cháu sinh em trai hay em gái? Em gái. Nó giống cháu lắm, nhưng mà nó hay khóc nhè vì mẹ cháu thiếu sữa. Đàn xoa đầu thằng bé, rồi đưa tay bê hộ nó xào khoai. Vừa đi Đàn vừa hỏi, cháu ở trên chùa có vui không? Chỉ vui vào ngày rằm mùng 1 thôi, ngày thường cháu theo cậu Hiến đi trồng rau. Thế ăn uống có khổ không? Chả có gì, nhưng vẫn còn hơn ở nhà. Diệu lại quay sang bảo, mấy lần xã định phá bỏ chùa, nhưng chú Hùng kiên quyết không cho phá. Chắc lại nghe lời ông Thành. Ông Thành trông thế mà cũng mê tín dị đoan lắm, toàn hát những bài phù thủy. Đàn bật cười. Những bài hát mà Diệu cho là phù thủy chính là những bài hát văn mà ông Thành đã nhiều lần hát cho Đàn nghe. Có lần Đàn hỏi thầy Quý, hát văn và lên đồng là mê tín dị đoan, là tàn tích phong kiến sót lại, là xấu độc nên phải bỏ đi phải không thầy? Thầy Quý đáp, nếu bỏ đi như thế là bỏ đi quá khứ của mình đấy. Dân tộc ta thích hợp với các tín ngưỡng dân gian hơn là các tôn giáo lớn. Nhưng chúng ta đang làm cuộc cách mạng văn hóa, nên phải bỏ đi thôi. Thầy thấy tiếc, nhưng có lẽ tinh thần cách mạng của thầy chưa được triệt để lắm. Không có hát văn, lên đồng, rước kiệu, thì đình chùa, miếu mạo chỉ còn là những cái xác vô hồn. Nhưng thôi, thầy không luận thêm đến vấn đề này nữa. Thầy chưa được chuẩn bị nhiều. Nếu có viết về vấn đề này, tốt nhất em nên theo giáo trình. Đến chỗ rẽ, thằng bé lại xin lại xảo khoai, rồi lễ phép chào Đàn và Diệu trước khi bê đi. Tối hôm ấy, Đàn kể hết chuyện với mẹ. Mẹ Đàn bảo, cũng chả có gì phải đáng xấu hổ. Học mà khổ quá không chịu được thì về làng mà làm đá. Từ nay chừa cái rượu đi nhá. Hôm ấy mà thả tay cho con người ta rơi lộn đầu xuống, thì có mà đi tù. Đàn nhạy cả người. Hôm sau chú Hùng đến tận nhà gọi Đàn đi làm. Diệu đã kể chuyện của Đàn cho chú Hùng nghe. Chú Hùng hiểu cả, biết cả, không đả động gì đến chuyện của Đàn, chỉ bàn vào công việc hiện tại. Chú bảo Đàn, cháu có chút chữ nghĩa, từng biết đến cái sân trường đại học, nó tròn hay là nó méo. Kể ra về giúp chú một tay văn thư ở ủy ban thì cũng hay, nhưng lại không có tiền để trả cho cháu. Thôi thì cứ về mỏ đá trông hộ cho chú, đủ để nuôi cháu, đỡ phải ăn bám mẹ. Rồi sang năm thi lại, mà lần này thi bách khoa nhá, học về cơ khí ấy, để có gì bí chú còn hỏi. Sắp tới lớp cán bộ lãnh đạo là phải biết về cơ giới hóa, mà chú thì mù tịt. Ngày xưa mới học đến lớp 4 đấy mà. Vào bộ đội, được học tí chút về quân khí, cũng thấy cái đầu nó sáng ra một ít. Mà chú là chú máu mê cơ giới lắm. Nhìn bức ảnh mấy cái máy cày chạy trên đồng lúa mì của nông trang tập thể Liên Xô, chú thích quá. Bao giờ đồng ruộng của mình cũng được như thế thì tuyệt cú mèo. Đàn khẽ thưa. Chú ơi, nghe bảo trạm đá của hợp tác xã có sử dụng máy nghiền chạy dầu có phải không ạ? Chú Hùng đưa tay lên môi ra hiệu, rồi cúi sát nói nhỏ vào tai Đàn. Chùi đấy, chú mới đưa về được một cái thôi, còn một cái chưa dám. Sướng lắm. Ngày nó chơi vài khối là chuyện bình thường. Thế việc của cháu là trồng cái máy ấy chứ còn sao nữa. Rồi chú trích phúc lợi của hợp tác xã ra, trả công cho cháu. Tối bao cấp thêm cho ngọn đèn dầu mà ngồi học. Nhưng mà kín miệng nhá. Trên kiểm tra là phải tháo máy giấu đi đấy. Tư liệu sản xuất hiện đại chỉ thuộc các xí nghiệp quốc doanh thôi. Còn hợp tác xã chỉ được sử dụng máy móc theo trên cấp. Mua tắt ngang là sai nguyên tắc. Chết cả thằng bán lẫn mình là kẻ mua, hiểu chưa? Đan hiểu và chấp hành đúng theo những lời chỉ bảo của chú Hùng. Cuộc sống bỗng trở nên thoáng đãng và dễ thở quá. Thỉnh thoảng đội sản xuất trạm đá còn được cải thiện bánh bao nhân thịt mua từ cửa hàng ăn uống ngã tư huyện. Một năm quay đi quay lại trôi vẻo như lá rụng. Đan lại cắp giấy bút đi thi. Thi đúng trường bách khoa như chú Hùng mong đợi. Mẹ Đan bảo, vẫn chưa chán, lại đòi đi học à? Kể ra lấy vợ rồi ở nhà làm đá thì tốt hơn. Đàn cự, đi học kiếm cái hộ khẩu thành phố, có sổ lương thực, có tem phiếu thực phẩm, vải vóc, mọi thứ được phân phối trả thần tiên sao? Mẹ chả hiểu gì cả. Đúng là bà già nhà quê. Ngày Đàn đi thi cũng là ngày chú Hùng bị đình chỉ công tác để trả lời trước đoàn thanh tra liên ngành về một loạt những vi phạm kéo dài hơn một năm qua. Cả ngày việc càng to ra. Nghe bảo đâu động chạm đến cả huyện, cả tỉnh, cả trung ương. Chú Hùng sai bét ra rồi. Cứ theo chủ trương, đường lối, chính sách mà kẻ ba rem, thì chú Hùng đúng là một tên phản động chứ chả chơi. Người ta còn cách ly chú Hùng, không được gặp gỡ rộng rãi mọi người nữa. Thỉnh thoảng xe con lại về tận xã đưa chú Hùng lên huyện, lên tỉnh để trả lời chất vấn, để viết kiểm thảo. Có lần huyện giữ tới 4 ngày mới cho về. Tin tức về chú Hùng cứ trái ngược nhau, loang ra như vết dầu, đến cả mẹ Đàn vốn bàng quang với sự đời cũng háo hức hỏi thăm, nghe ngóng. Có người bảo chú Hùng tranh luận tay đôi với bí thư tỉnh ủy suốt 6 giờ đồng hồ liền. Lại có tin bảo ông gì to lắm ở trên trung ương về làm việc với chú Hùng trắng cả đêm, sáng hôm sau ra xe về Hà Nội, không kết luận gì cả. Cứ hừ hừ thực thực như thế, cứ lơ lửng như thế, mọi việc ở xã đã có người lo. Những người mới này dõi theo kết luận về chú Hùng như là ruộng hạn mong mưa. Dù thế nào thì phán quyết của trên đối với chú Hùng cũng sẽ liên quan đến họ, đến cả đảng bộ và ban chủ nhiệm hợp tác xã. Trong khi chưa có kết luận chính thức thôi thì cứ theo nếp cũ, cứ đúng nguyên tắc mà làm. Không khoán, không cơ giới hóa, không cho làm dịch vụ gì hết, cứ theo chỉ tiêu pháp lệnh mà làm, cứ đúng quy chế hướng dẫn ở trên mà làm. Đàn lại lo dò cầm lý lịch nhập học lên, xin chứng nhận vào đúng lúc kỷ cương đang được lập lại một cách tích cực triệt để như thế. Nghe tin Đàn đỗ, Diệu là người vui sướng nhất. Diệu hăng hái viết lý lịch hộ cho Đàn. Chữ Diệu đẹp có tiếng ở trường huyện. Diệu lại cùng ngồi xe đạp với Đàn lên xin dấu ở ủy ban. Nhưng Diệu đã tái mặt khi thấy Đàn trở ra, hai tay xé nát túi hồ sơ, lắc đầu, ngán ngẩm. Theo quy chế của Bộ Đại học, những sinh viên bị buộc thôi học phải 2 năm sau mới được thi vào trường khác. Thế là 1 năm qua, việc bút nghiên của Đàn thành công cốc rồi. Đàn đã cố thuyết phục, cố năn nỉ, cố van xin. Nhưng những người có thẩm quyền nhất xã đã xin ý kiến, đã hội ý với nhau và thống nhất là không thể ký sai nguyên tắc, không thể chứng nhận trái quy định. Thành trà vẫn đang cày bừa, xới tung mọi việc của xã. Không ai dám làm thêm một điều sai trái nữa. Đàn ôm một nỗi chán trường, thất vọng, về nằm vật ra giường. Ngoài đường người ta ơi ới gọi nhau đi làm đồng, ơi ới hút thuốc lào vặt, nhìn mặt trời và chờ nghe tiếng kèn để tích công điểm. Nhà nào nhà nấy lại thì thụp vân đá về nhà đôm đốp chàn chát, dấm dấm rui rúi xúc đá lên xe cải tiến trở đi bán trộm. Núi rừng, đất đai, sông biển là tài sản của toàn dân, là của nhà nước. Nhưng dân lại cứ chặt, cứ phá, cứ bạt núi đi mà đổi chác, bán mua, chẳng cần biết đến nỗ lực ngăn chặn bảo vệ của các cơ quan chức năng. Đói, đói dài dạc, đất đấy, ruộng đấy, máu mỡ thế, tươi tốt thế, mà thóc cứ lép, sản cứ thấp, sống trên đất lúa mà cứ thèm gạo, sống bên núi đá mà cứ nhả tranh vách đất, cứ lầy lội lép nhép trên con đường nhão nhoét, lồi lõm ổ trâu, ổ gà. Đám trai làng bạn Đàn, bỏ làng kéo nhau đi đào vàng. Thằng Tá, thằng Xế, thằng Học đi được vài chuyến, về làng miệng thì ngậm hero, que bê, áo đuôi tôm thả trùng, có vẻ súng xính ngất ngược lắm. Chúng nó bảo Đàn, hội Áng Sơn trên bãi mạnh lắm, cứ vỉa nào màu nhất thì nhảy vào chiếm, đi không? Diệu xin Đàn đừng đi. Sốt rét, ngã nước, sập hầm, phù thủng, rừng xanh núi đỏ, hay ho gì, kiếm tìm gì, rồi thân tản ma dại. Rồi sống vô gia cư, chết vô địa táng. Ở nhà đói một tí, chịu khổ nốt 1 năm, rồi lại đi thi. Thi được là bay nhảy, là tung cánh trời xanh bao la, khí trời khoáng đạt, chả thỏa sức làm trai sao? Nhưng Đàn không nghe Diệu nữa. Đàn lại như người say rượu hôm nào ở ký túc xá rồi. Đàn muốn có vàng để thay đổi. Dù ít, dù nhiều, cái khoảng đời đơn điệu, tẻ nhạt, nghèo hèn này. Đàn đi không một lời từ biệt Diệu. Đàn đi được 2 tháng thì chú Hùng có kết luận. Ngay sau kết luận của chú Hùng là nghị quyết 100 ra đời. Nhà nhà thì thào, người người thì thào, mẹ Đàn cũng nói đến khoán 100, dù chẳng biết con số 100 có nghĩa là gì. Còn Đàn, hương lúa ngậm đồng ngày một trở nên xa mờ, nhợt nhạt trong ký ức. Chương 4. Hắn đang bước từng bước đến chỗ cây cột, lạnh lẽo và ẩm ướt. Những vệt sáng loằng ngoằng trong đầu hắn, vách đá mở mắt ra thào láo nhìn hắn. Thẳng đứng, lồi lõm, nứt toác vây bọc, gian trận quanh hắn. Bỗng hắn nghe thấy tiếng thì thầm của Đá. Đúng rồi, những câu thơ gãy vụn như cám của cuồng sĩ bật ra từ vách đá. Từ ổ lá mềm mại, từ lồi lõm hang động, từ thịt da nóng bỏng, hòa ập âm dương, hoàng dã, mê cuồng, hưng hực oải oằn nhịp lửa. Ôi, cuồng sĩ ơi, giờ này chú mày đang ở đâu? Buổi gặp mặt cuối cùng với chú mày cách này đã 3 tháng. Nhưng đơn xin ân xá đã bị bác rồi, chú mày biết chưa? Đừng ngạc nhiên hoang dại như thế, đừng thả mắt bồ câu vào chảo lửa như thế. Kết cục sẽ phải thế này thôi. Nhớ bãi vàng Lũng Sơn quá, lở loét và nhức nhối. Bằng vết dao trên ngực, bầu vú trắng ngần, nhũ hồng chấm tuổi biết thương, gió lược, trăng thừng, máu như sữa chát. Mọi thứ hiện ra trước mắt chàng cuồng sĩ là thế. Đàn thấy nực cười, dù trong số hàng ngàn người đang chen chúc ở bãi vàng này, hắn là người có khả năng nắm bắt những rung động nghệ thuật hơn ai hết. Buổi ấy, bọn thằng xế về báo rằng có một tên thư sinh mặt trắng mới xuất hiện, cứ lảng vảng quanh khu vực hàng thượng, hỏi dò về hắn. Lúc đầu hắn không để ý, chỉ dặn dò đồng bọn cẩn thận hơn. Bọn hắn sợ nhất là bị công an đánh úp. Công an vẫn dùng cách đó để buông lưới lũ tiền án tiền sự, trốn trại, truy nã, trà trộn, vật vờ trong đám dân đào vàng. Đến tối thì xế lôi sình sạch tên thư sinh mặt trắng về cho hắn. Mảnh như cây sậy, quần thô túi vuông, giày da đế răng cưa, khuôn mặt xanh rớt, lại choàng cặp kính cận sáng lóa. Chàng nhà báo nửa mùa có vẻ không biết sợ, hoặc giả có một động cơ gì đó thôi thúc lắm, buộc phải tới gặp hắn, nên cố mà tự tin, dù biết sức thư sinh không chịu nổi một cái tát mạnh. Mày là thằng nào? Sao lại biết tao? Em là Tâm, Tâm Cận. Em học khoa báo chí năm cuối. Em được đọc rất nhiều bài báo về anh. Biết anh trước học khóa 27, em muốn xin anh một chân đãi cát. Mày đang học cơ mà. Em nợ nhiều học trình quá nên phải xuống học với khóa sau. Thời gian này em được tự do, muốn làm gì thì làm. Học đại học bây giờ khác trước nhiều rồi anh ạ. Quản lý bằng bài thi là chính, quản lý con người là phụ. Mẹ kiếp. Nhưng mà sức chú mày lèo khẻo thế kia thì làm được gì? Vài bữa lại ngã cành mẹ nó ra, rụt cầm cập, giật đùng đùng, u ớ, mê sảng, chả bỏ về sớm. Em chịu được, mà em chỉ nhờ anh giúp em sống thôi, chứ em không lên đây kiếm vàng. Em cần sống được để viết, đến hạn thì em về trường thi. Viết cái gì? Mày lại định lôi các bố mày lên mặt báo à? Mày liều nhỉ? Mày có biết đã vào đây là tắt đường về không? Thả mày về cho công an đến tóm chúng tao à? Mày có biết... Em biết. Anh đang bị truy nã vì trốn trại. Em không quan tâm đến việc ấy. Em chỉ cần anh chấp nhận em ở lại đây thôi. Rồi anh sẽ tin rằng em không làm điều gì hại đến các anh. Em chỉ đi tìm miền lãng du của em. Em cần không khí này, đất đai này, đồi núi này, con người này. Tao hiểu rồi. Một thằng cuồng sĩ của thế kỷ 20. Bây giờ thì mày hãy đi đọc thơ đi. Ở đây thơ khó gieo mầm đấy. Nhưng đã cấy được xuống thì sẽ sống rất dài. Tâm Cận hớn hở, mặt tươi như vừa uống rượu tiết dê, không khách khí, đọc luôn. Ôi ba hồn bảy vía, những chàng trai xứ đồng xứ đoài, còn của sắn, của khoai, của sỏi ong đá tàng, của gạo dự gạo tám, của những riêng hai hội làng. Theo đường sông mà lội, theo đường núi mà trèo, trời thì mênh mông, đất cũng mênh mông. Đêm ấy và những đêm sau nữa, Tâm Cận ngủ cùng với hắn. Tâm luôn đem lại cho hắn sự bất ngờ. Suy nghĩ của Tâm khác lạ quá. Con người tưởng như rất yếu ớt về sinh lực của Tâm, chứa rất nhiều những số phận, những ám ảnh, cả khát khao nghệ sĩ và sự cô đơn trần thế. Tâm là tấm gương soi rất nhiều những cảnh đời, và từ đó bật ra những bóng chữ nhập nhèm nhưng linh thiêng, uẩn ức. Hắn không thể tưởng tượng nổi một thằng ót con mới ngoài 20 tuổi như Tâm lại có những ý nghĩ kỳ cục, lạ lùng, đầy chiêm nghiệm về cuộc đời và số phận. Quán trọ trần ai, người đến và người đi. Những lời giải muộn màn trên môi người khách trả phòng là câu hỏi bí ẩn dành cho người khách đến thay chỗ. Và lì mở ra, thiện và ác, cuộc đấu trường sinh. Em được sinh ra vào những năm cuối cùng của thập kỷ 70, Tâm kể. Em đến trường vào một buổi sáng mùa thu nắng trong, gió nhẹ. Ấn tượng sâu sắc nhất của buổi tựu trường là cảm giác choáng ngợp trước những điều to tát. Các cháu sẽ là những công dân trưởng thành của thế kỷ 21. Đến năm 2000, chắc chắn sẽ có những cháu ngồi đây được bay vào vũ trụ. Bố đứng chờ em ở ngoài hành lang lớp học. Tan buổi, em leo lên gác ba ga và bỗng nhìn thấy mẹ. Em đã quay đi và mẹ thì thẫn thờ đứng nhìn theo. Trí óc non nớt của em bảo cho em biết mẹ là người không tốt. Mẹ đã bỏ bố vì bố nghèo. Điều này sau đó đã trở nên khó lý giải vì mẹ lại về làm vợ một người đàn ông khác cũng nghèo như bố. Nhưng tại sao mẹ lại bỏ rơi em? Vì bố đã can ngăn không cho mẹ đến thăm em ư? Bố vắng nhà suốt ngày, em bị nhốt một mình, toàn ngồi sau song sắt cửa sổ nhìn ra ngoài đường. Những lúc như thế sao mẹ chẳng đến? Em rất sợ tiếng còi ô tô và không thích mùa hè. Nhà em nằm trên một dãy phố nhỏ, tụ điểm dân cư lạc lõng bám dọc theo con đường chạy vào cửa ô thành phố. Hai bên phố khoảng 40 nóc nhà, đa phần là mái ngói, một ít mái lá ghép lẫn với giấy dầu và rất ít, 1-2 nóc thôi, mái bằng. Căn nhà em lợp ngói, tường nhiều màu loang lổ, ngoài cùng là lớp ve màu xanh. Chỗ nào lớp ve màu xanh bong ra thì thấy lộ rõ lớp ve màu vàng. Lớp ve màu vàng lại luôn bị lớp ve màu trắng đẩy bật ra khỏi tường. Và rồi lớp ve màu trắng cũng lại bị bong ra nốt. Những chỗ ấy em đập tay vào, cạt bày ra lả tả. Nhà em có một cửa chính và hai cửa sổ. Các cánh cửa đều bằng gỗ và được sơn màu xanh. Bố chỉ mở duy nhất một cửa sổ để em trèo lên, thò hai chân qua xong, dán mắt vào khoảng trống giữa các song sắt đó để giao lưu với thế giới bên ngoài. Đó cũng là chỗ duy nhất ánh sáng trở nên phóng túng đối với em, đồng thời cũng là chỗ duy nhất khiến em không nổi da gà mỗi khi nghe tiếng còi ô tô. Ngôi nhà khá dài, thông thống một không gian thiếu sáng. Chỗ bố con em ngủ lúc nào cũng đùng đục một màu nước hến. Những lúc em nằm ở đó một mình, bất ngờ tiếng bim bim chóa lên, em co rúm người lại, vội chạy ra cửa sổ. Tiếng còi ô tô đối với em thật kinh khủng, nó đi vào giấc ngủ, là nguồn cơn của mọi ác mộng, và thường sau mỗi cơn ác mộng như thế thì bố lại ôm chặt em vào lòng, khẽ bảo, khổ thân con tôi, ban ngày chơi gì mà đêm ngủ giật mình thon thót. Tiếng còi ô tô đặc biệt là cộng hưởng với mùa hè, tạo thành một lưới không gian ngột ngạt, mờ tối, ảm đạm, tĩnh lặng, bao trùm lên em thứ phản ứng bất an thường trực. Bố thường về vào lúc 11 giờ trưa, vội vàng cơm nước cho em xong, rồi cùng em lên giường đi ngủ. Khi em tỉnh lại thì đã không thấy bố em đâu nữa. Rất có thể lúc ấy thứ tiếng bim bim kia ập vào, xé rách khoảng không mờ tối, và em hốt hoảng nhận ra mình đang nằm một mình trên giường. Ngay lập tức xuất hiện cảm giác bủn rủn lan truyền khắp cơ thể, và nó chỉ tan biến đi khi em bật dậy, chạy ra chỗ cửa sổ, kéo lên đó phóng tầm mắt ra ngoài đường, bám níu, nương tựa vào những bóng người thơ thớt qua lại trên hè phố. Một hôm bố em về sớm hơn thường lệ, bố thay cho em bộ quần áo mới nhất, rồi đặt em lên sau xe. Bố đưa em đến một đám ma, không khí ở đó thật là buồn bã, ủ ê, đám ma không đông lắm. Bố dắt xe đi vào hàng cuối, lẫn với những người đưa đám. Có một vài ánh mắt nhận ra bố con em, họ nhìn trộm, họ chỉ trỏ, rồi hình như là họ chép miệng. Khi người chết đã được đắp trong một ngôi mộ vuông vức phủ kín vòng hoa, chờ cho đoàn người đưa ma ra vẩy hết. Bố đưa em đến trước mộ và bảo, con quỳ xuống lạy mẹ đi. Trong khi em còn chưa hiểu gì thì bố lại lẩm bẩm, mẹ con số đoàn mệnh, xẹt qua cõi đời này như một chớp sao, đổ để làm khổ hai người đàn ông rồi ra đi. Sau này khi đã vào đại học, trong một lần tham gia trò chơi hái hoa dân chủ, em bốc phải câu hỏi, bạn nghĩ gì về tình mẫu tử? Em đã không trả lời được, vì thực sự thứ tình đó đối với em chưa từng hiện hữu trên cõi đời này. Ngay cả khi đứng trước ngôi mộ của mẹ, em cũng không hề thấy trong mình có một cảm giác gì đặc biệt, dù chỉ là một cái dùng mình thoáng qua. Mẹ em bị bệnh tim, bà chết sau khi em đến trường được vài tháng. Thường thì bố vẫn qua trường đón em vào buổi trưa. Có một lần cô giáo đưa em về qua chỗ cơ quan bố, nhưng em không thích không khí ở chỗ đó. Ở đấy có những người đàn ông tay đầy dầu mỡ, những cô công nhân khẩu trang đeo kín mặt, họ bí hiểm, đáng sợ sau trang phục màu xanh bảo hộ ấy. Thấy em, họ thường đùa tếu những câu em không hiểu, nhưng họ lại cười toáng lên, ý vị và vui vẻ lắm. Thế nên em không nhờ cô giáo đưa về qua đó nữa, em kiên nhẫn đứng ở cổng trường đợi bố. Hôm ấy bỗng dưng có một người đàn ông đến đón em. Ông bảo em về chỗ mẹ chơi, rồi ông sẽ đưa em về nhà với bố sau. Không hiểu sao em lại có cảm tình với khuôn mặt nhẹ nhõm và khuôn mặt hiền từ của người đàn ông ấy. Em trèo lên sau xe của ông, và ông đưa em đến một ngôi nhà nhỏ, nằm giữa một khu vườn rậm rạp, hoang vắng, ngay cạnh bờ sông. Mẹ con kia, con có nhớ mẹ không? Nghe ông nói thế và nhìn theo cánh tay ông chỉ và bức ảnh ở trên bàn thờ, em mới chợt nhớ ra rằng mẹ em đã chết và cách đây chưa lâu, chính bố đã đưa em đến trước ngôi mộ được đắp vuông vắn, bên trên phủ đầy hoa. Chả có gì để nhớ, em bảo vậy. Người đàn ông đó khẽ gượng cười rồi đưa em ra sau nhà. Ông ấy bứt cho em mấy quả roi màu hồng nhạt. Em nhớ là trong ngăn tủ của ông có rất nhiều bánh kẹo và những thứ hấp dẫn khác. Hoặc giả ông đã có cách dỗ trẻ khéo đến mức em đã nghĩ như thế. Trong khi em chưa biết mình thích hay không, thì ông gỡ cây đàn guitar xuống, bập bùng bài Bé Bé Bồng Bông. Đã quá 11 giờ trưa, ông vội vàng đưa trả em về nhà. Bố có vẻ không vui, nhưng hai người nói với nhau điều gì đó. Rồi ông bẹo má, chào em ra về. Bố bảo em ăn cơm. Em đã no ở nhà người đàn ông của mẹ rồi, nên không thiết ăn nữa. Bố bảo. Thế thì ngồi nhìn bố ăn. Rồi bố kể chuyện nhà cô Tám. Cô Tám lên 10 tuổi, nhà ở phía đối diện với nhà em, nhưng chéo về hướng ngã tư. Bố mẹ đi làm cả ngày, nên cô Tám bị nhốt trong nhà như em. Cô Tám đã lớn, nên được bố mẹ giao cho cầm chìa khóa cửa. Chìa khóa ấy được treo lủng lẳng ở cổ, khi nào cần thiết mới đem ra mở. Hôm đó bỗng có một cô đến đưa cho cô Tám hai chiếc bánh mì kẹp thịt, bà là mẹ cô Tám gửi cho. Khi cô Tám ăn xong, cô nọ lại bảo cô làm cùng xí nghiệp với mẹ. Cô Tám hãy đưa chìa khóa để cô mở cửa vào nhà ngồi nghỉ. Cô Tám đưa chìa khóa, và khi người lạ mặt đó vào nhà rồi, liền trói cô Tám lại, nhét rẻ vào mồm, đút xuống gầm giường, lấy đi của nhà cô Tám một chiếc tivi đen trắng, một cái đài và một bộ com lê còn mới. Mãi đến trưa hôm ấy, bố mẹ cô Tám mới đi làm về và cô Tám được cứu thoát khi đã lả đi vì ngạt. Em ngồi nghe thấy cứ rần rợn. Bố bảo, như thế là may, nếu chúng bắt đem đi bán cho mẹ mình thì toi rồi. Em hỏi, mẹ mình mua trẻ con để làm gì? Bố em bảo, mẹ mình mua trẻ em để bán lại cho những người đi săn ở trên rừng. Những người thợ săn đó cho trẻ con vào những chiếc cũi bằng gỗ rồi đặt chúng ở những khu rừng già. Hổ báo, sư tử và nhiều con thú khác ngửi thấy mùi thịt người sẽ mò đến để ăn thịt. Những người thợ săn nấp ở gần đó và họ sẽ nã đạn vào những con thú rừng ấy. Câu chuyện của bố hướng tới một mục đích, dọa em không được tự tiện đi với người lạ. Tất nhiên, với cả người đàn ông ở căn nhà bên bờ sông hoang vắng kia. Nhưng mọi cố gắng của bố đều vô ích. Sau này càng lớn lên, em càng năng đến chỗ ông. Rảnh rỗi lúc nào là em tới với ông ấy. Ngôi nhà của ông đối với em thật kỳ thú. Anh biết không, Tâm kể. Mấy năm đầu em ở ký túc, vào đúng phòng anh, nằm chính giường anh. Dòng tên anh khắc vào cạnh giường vẫn còn nguyên. Chuyện về anh người ta vẫn truyền kể từ khóa này sang khóa khác. Em được nghe kỹ hơn qua miệng cô Xuân Béo, chủ quán nước đầu hồi nhà B1. Rồi chuyện anh bị bắt vì tội chiếm đoạt tài sản của người khác rộ lên các trang báo. Tất cả các bài báo đều khai thác một khía cạnh. Tại sao từ một sinh viên hiền lành, chăm chỉ, anh lại tuột dốc trở thành một tên cướp? Em cũng muốn làm sáng tỏ điều ấy. Tất nhiên, lý giải theo cách của em. Em tìm xuống trại giam thì được biết là anh đã trốn trại rồi. Hỏi lần mãi cũng biết là anh đã bật lên trên này. Em đánh liều mò lên đây với hy vọng là sẽ được gặp anh, được sống cuộc sống của người đào vàng. Rồi em sẽ ra trường và trở thành một nhà báo. Hiện em đã là cộng tác viên ruột của một tờ báo khá ăn nên làm ra. Em cần vốn sống thực tế, nhưng không phải tất cả chỉ phục vụ cho những bài báo. Cao cả và thiêng liêng hơn nữa kìa. Là thơ anh ạ. Em tìm thấy trong mình miền lãng du với những cánh buồm thơ. Quả thật là cuồng sĩ. Hắn thích gọi Tâm như thế. Đã rất liều khi tìm lên bãi vàng Lũng Sơn với những người như hắn. Cái miền lãng du và những câu thơ ngô nghê từ miệng gã thư sinh kia chỉ là trò hề. Song cuồng sĩ đã biết lánh vào đúng mái hiền thánh thiện trong trẻo nhất trong tâm hồn hắn. Cuồng sĩ luôn nhắc lại những kỷ niệm cũ, luôn nói về cái điều giấy bút là điều bận tâm lớn nhất đối với hắn. Cuồng sĩ đưa vào cơ thể hắn một liều lượng vừa đủ chất giảm đau hiện tại, chất kiềm chế những cơn cuồng nộ, chất hạn chế những bản năng, để hắn thỉnh thoảng được hơm hớp bầu không khí trong sạch, được trở lại với thằng học trò nhà quê, ngây thơ thuở nào. Điều này làm hắn vừa muốn tống khứ cuồng sĩ biến khỏi phạm vi hoạt động của hắn, nhưng lại cũng muốn giữ chàng ta lại ở bên mình để cân bằng cái trạng thái chênh chao thường trực của thực tại khắc nghiệt, dù không phải không có những lần hắn phải bực mình. Cuồng sĩ có khả năng nốc rượu đến mức hắn phải ngạc nhiên. Nếu quen nhìn cuồng sĩ là một cậu thư sinh trói gà không chặt, thì sẽ đánh giá không hết những gì cậu ta nghĩ và cậu ta làm. Cuồng sĩ có thể làm được nhiều việc, nhưng không phải một lúc mà cứ từ từ, với sự bền bỉ của mình, bằng xong thì thôi. Quân sĩ cũng một mình một sẻng, cũng đội máng, ôm lưới ra suối đào đãi. Tất nhiên không phải với hy vọng đào được những cây, những chỉ, mà với quân sĩ, những hạt vàng cám nhỏ li ti có ý nghĩa gợi nhắc một thứ triết lý nhân sinh nào đó. Điều quý giá hơn cả đối với quân sĩ là những tờ giấy ôm ấp những dòng chữ được chất ra từ tim óc của cậu. Hắn hiểu và trân trọng điều đó, nhưng quả thật, những câu chữ quân sĩ viết ra không phải lúc nào hắn cũng hiểu được. Người say muôn thuở ghé qua chơi, nhựa níu men trào tóc lả lơi. Trao chuốt ân cần thôi uổng quá, dợ phàm đâu buộc cánh chơi vơi. Cuộc đi, khói, rượu, thơ, tình mộng. Ấm ấp đầy then chẳng mượn đời. Hứng sẵn đeo thuyền ghi chút cảm, buông về cao rộng mấy trùng khơi. Quân sĩ viết nhiều về cái sự hay. Hắn bảo với quân sĩ rằng, chú mày lẻo khẻo thế, say sưa được bao nhiêu mà cứ làm trò. Quân sĩ cười, đưa tay gãi gãi đầu trông rất lành. Cái sức yếu, sức say không phụ thuộc vào độ cường tráng của cơ thể anh ạ. Quân sĩ bảo với hắn vậy. Cạn đi, và lại cạn. Say rồi, gắng thêm say. Bao nhiêu mơ mà đắng, bao nhiêu quế mà cay. Đắng cay chút xuống bàn tay, nắm tay lần chót, truyền quay mũi rồi. Quân sĩ lên với hắn được hơn 2 tháng thì lân 6 ngón bị sửa bắn. Nghe tin hắn lạnh toát sống lưng, cảm thấy tử thần sắp tìm đến với cả hắn rồi. Lân 6 ngón là thằng bạn thân nhất của hắn hồi còn ở trại Thanh Dương. 2 bàn tay Lân, mỗi bàn mọc thêm 1 đốt thịt thừa ở ngón tay cái. Vì thế Lân có biệt danh là 6 ngón. Chính Lân đã kỳ công kiếm về phòng giam lưỡi cưa lá lúa và đêm đêm ngồi thức canh cưa cửa sổ. Lần nào điên cơm về, Lân cũng bớt lại mấy hạt muối để nhét vào chỗ cưa dở trên song sắt. Đến khi công trình của Lân gần xong, Lân mới rủ hắn trốn. Chỉ cần lấy ức bàn tay đánh nhẹ một cái là song cửa gãy bật ra. Lân cùng hắn lập tức chui qua, rồi tắt đồi ra đường cái tìm về quê Lân. Hắn nằm trong nhà Lân 3 ngày để nghe ngóng tình hình xem như thế nào. Trong 3 ngày ấy, Lân đã tranh thủ vào cướp một tiệm vàng để lấy tiền mua 1 khẩu K54 và 1 quả lựu đạn mỏ vịt. Sau đó hai thằng tìm về bãi vàng Lũng Sơn này. Ở bãi vàng, Hội Áng Sơn cắm mặt xuống đất để bọn phù lưu cai trị. Có thêm hắn thì được như hổ, chẳng mấy chốc lại thành thế. Lân liều lĩnh và hiếu sát hơn hắn. Lân đưa cho hắn khẩu K54, còn Lân đi đâu cũng kè kè theo quả mỏ vịt. Thằng nào thích tóe hoa cà hoa cải trước khi về chầu trời thì động vào tao. Lời tuyên bố của Lân khiến bọn Hùng Quan thành dê, tùng trột phải khiếp. Lần bọn Hùng Quan có thêm viện binh từ trại Thanh Hóa về tràn sang, định lấy vần đất của Hội Áng Sơn. Lân đã cho nổ quả mỏ vịt ngay giữa ban ngày ban mặt. Cả nghìn người nhìn thấy. Sau đợt đấy thì công an truy giáp, hắn cùng Lân phải lẩn sâu vào trong núi, giạt sang cả Lào một thời gian. Cuối cùng bí quá, hai thằng đành chia tay nhau, mỗi đứa một đường. Hẹn khi nào ổn định thì gặp lại nhau. Hắn về bãi vàng, còn Lân cướp xe khách trên đường về quê, không thành, bị bắt. Hắn tìm cách gửi quà cáp vào thăm Lân. Đọc báo theo dõi tình hình xét xử. Đến khi nghe tin tử hình, hắn vẫn không tin là Lân sẽ chết. Có mặt, hoặc vắng mặt ngoài xã hội. Thế thôi, với bọn hắn, việc đi trại là vắng mặt. Dẫu thế nào thì cũng sống, nhưng sống trong cái không gian và thời gian hạn hẹp, chẳng được như người thường. Vì thế, việc vào trại hay là ra trại đối với bọn hắn cũng là chuyện lật sấp, lật ngửa bàn tay mà thôi. Nhưng đến khi hắn nhận được cái áo pilot của Lân, thì hắn hiểu là Lân dựa cột thật rồi. Sự ra đi của Lân lần này không phải là một cuộc vắng mặt thông thường, mà là sự vắng mặt vĩnh viễn, sự đào thoát vào cõi hư vô theo con đường khủng khiếp mà tử tội phải đi qua. Đêm ấy hắn uống đến khuya. Hắn sợ. Bóng đêm quanh hắn như những họng súng, lúc nào cũng muốn ngoéo cò. Cái sự sợ bám giết lấy hắn. Hắn không muốn xem sổ sách. Không muốn nghe bọn đàn em tính toán ngày qua thu được bao nhiêu cám vàng. Không muốn nhìn một khuôn mặt nào cả. Tất cả đối với hắn đều nhàm chán, vô nghĩa. Không giúp gì được cho hắn trong việc khỏa lấp nỗi sợ hãi. Vàng làm gì, tiền làm gì, cả thứ xác thịt điên rồ kia nữa. Có nghĩa lý gì khi cứ phải chui lùi như con chó dại nơi rừng xanh núi đỏ này. Bất kỳ lúc nào cái còng số 8 cũng có thể bập vào 2 cổ tay của hắn. Và đỏ một phát, thế là lại đi vào cõi nhùng nhúc những quỷ sứ mà thằng Lân đã đi. Ngay cả cuồng sĩ hắn cũng muốn túm cổ lẳng ra ngoài lán trại, cho lăn lồng lốc xuống vách đồi lô nhô sỏi đá kia, để những câu chữ âm u như đá núi nổ tung, vụn nát dưới ấy. Đúng lúc hắn lên cơn thần kinh như thế, thì cuồng sĩ lại đọc cho hắn nghe những câu rất dễ hiểu. Hành trình của tử tội chẳng dài lắm đâu, cây cột có hình thánh giá trước mặt. Hãy bước lên và nhìn lại, nơi cái ác bị kết liễu là cái thiện hồi sinh, những giọt máu rơi xuống chân cột, đất sẽ lại nảy mầm. Cuồng sĩ có vẻ nhìn thấu gan ruột của hắn. Cuồng sĩ biết, lúc này hắn đã trở thành một con hổ đói. Mọi sự lởn vởn vô nghĩa trước mặt sẽ là chú cừu non đáng bị phanh xé. Cuồng sĩ chấp nhận trả giá khi phóng ra một câu hỏi như mũi lao có tẩm thuốc độc cắm phập vào tim hắn. Anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện đầu thú chưa? Mày có muốn tao nổ một phát đạn vào đầu mày không? Anh có thể sẽ đánh em một trận thừa sống thiếu chết, nhưng anh sẽ không nỡ giết em vì em chỉ bàn về con đường sống của anh. Em biết rằng nói với anh điều gì lúc này cũng thừa, nhưng không nói điều gì còn tệ hại hơn. Em không phải là một thằng cuồng sĩ như anh tưởng. Không ai có thể thản nhiên đi vào miền lãng du duy Mỹ mà dửng dưng với cái ác. Lẽ nào em lại đứng yên nhìn anh hoảng loạn trong cuộc chạy trốn chính bản thân mình? Theo em được biết, không có một tội phạm nào, dù nguy hiểm đến đâu, lại bị xử bắn khi đã ra đầu thú. Nhưng ta đã chọn rồi. Một là tự do, hai là tự sát. Nhưng anh đã không làm được hai việc ấy. Hiện tại anh đang tự giam mình trong cái hang này, tự đầy ải mình ở bãi vàng này. Còn tự sát, người ta có thể giết cả vạn người, nhưng không giết nổi chính mình. Mày im đi. Ngày mai tao sẽ cho chúng nó dẫn mày xuống chân núi. Và tao cũng sẽ chọn một cái hang khác. Đó là việc làm tốt nhất của tao đối với mày lúc này. Tao tin là mày không hại tao, nhưng tao vẫn cứ phải cảnh giác. Em tự đến rồi em sẽ tự đi. Em chỉ muốn được nói chuyện với cái con người hơn chục năm trước đây của anh. Nhưng cái con người ấy rất ít trở lại trong anh. Nó đã bị cái con người hiện tại lấn lướt, chèn lấn. Em không tin là anh đã trở nên không thể thay đổi. Anh đang say đấy thôi, một cơn say dài. Nhưng cơn say nào rồi cũng kết thúc. Chỉ có điều khi kết thúc, thì cái gì sẽ đến? Mày bảo tao cũng say như mày sao? Cũng đi tìm miền lãng du với những trăng và gió như mày sao? Cũng làm nhảm những câu kinh số phận, cũng muốn đến với những hiện thực khắc nghiệt bằng con mắt của kẻ thường lãm, cũng thích tấu lên những khúc bi ai với những rung động nghệ sĩ, cũng tự đọa đầy mình bằng cách tưởng tượng ra những bi kịch, cũng mà thôi. Tao chợt nhớ đến thầy Quý. Tao đã không học hết những điều cần học, nên không thể hiểu được chú mày. Nhưng cách tốt nhất là ngày mai, chú mày vẫn phải xuống núi. Đừng ở cạnh người say như tao làm gì. Nhưng kết thúc cơn say sẽ là một cái sống tỉnh táo, hoặc cái chết. Vậy thì cơn say của tao chưa kết thúc. Có hai thứ có thể giải say được cho anh. Thứ gì? Mẹ anh và chị Diệu. Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vừa đi hết tập 2 của câu chuyện dài kỳ Hồ sơ một tử tù. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị và các bạn. Còn bây giờ Đình Duy xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3.